Giới thần, chương 190, hợp tác sao? Góc truyện audio.com. Các vị, xin giới thiệu, đây chính là chủ thần của Thanh Bang tôi. Đại Hổ giới thiệu, chủ thần, còn đây là ngài Trần Trung Việt, thủ tướng nước ta, thủ tướng Campuchia, Mao Lim, thủ tướng Thái Lan, Mang Con Na Son Khờ La, thủ tướng Lào, Khăn Nùng Vậy. Cậu là bang chủ Thanh Bang thật sao chấm hay là trẻ con đi lạc vậy? Mang Con Na Son Khờ La há mồm nói bằng tiếng Việt rất sõi. Nhưng, trong giọng nói đùa vẫn lộ rõ vẻ xem thường. Phải rồi, không biết cậu là tên gì? Khăn Nùng Vậy nói, Thiên rất bình thản nói, tôi là Thiên, rất xin lỗi vì làm các vị phải đợi lâu. A hát, không sao, Trần Trung Việt dẫn đầu nói. Cậu Thiên nè, tôi có thể hỏi cậu một vài vấn đề mà tôi đã thắc mắc từ lâu không? Được mời ông, Thiên lịch sự mời, cậu lập Thanh Bang là vì mục đích gì, hoạt động ra sao và có dự định gì trong tương lai hay không? Thiên bật cười nói. Tôi thấy mấy nhà báo hay hỏi những câu này lắm. Ha ha ha ha, cậu thật biết đùa. Chấm UHM, vậy để tôi nói nghiêm túc cho các vị nghe nha. Mời, Trần Trung Việt có vẻ rất nhã nhặn và cẩn trọng trong giao tiếp. Trước tiên tôi xin nói thẳng, các vị không cần phải thăm dò tôi, cũng không cần phải lo tôi nói xạo tại vì các vị còn chưa đủ tư cách để tôi phải làm như vậy. Lời này nói ra có vẻ rất ngông cuồng, người ta là thủ tướng chính phủ, đại diện cho cả một quốc gia mà còn không đủ tư cách thì còn ai đủ nữa, nhưng mà Thiên nói đúng, đối với một vị trí tôn kiêm bang chủ một thanh bang thực lực mạnh mẽ như hắn, dù bốn người ở đây là nhân loại hay thủ tướng một nước, thậm chí cả tiên nhân cũng không đủ tư cách để Thiên phải nói xạo, đối với ngạo khí của bốn người họ thì quả thật hơi tức giận mỗi. Người trong họ đều là một thân bản lĩnh, trí tuệ hơn người mới được ngồi lên vị trí này vậy mà hôm nay một đứa nhóc mặt còn non choẹt lại nói họ không đủ tư cách cho hắn bận tâm, đây giống như một sự sỉ nhục nhưng mà năng lực ngoại giao lâu năm kinh nghiệm đầy mình vẫn giúp họ trấn tĩnh. Đừng tưởng các ông làm một vị trí cao thì trong mắt tôi sẽ là rồng là rắn, nên nhớ các ông vẫn chỉ là những phàm nhân yếu ớt không chút lực chống cự nào. Nói xong hắn buông lỏng một chút lực lượng. Dầm, dầm, lập tức không gian xung quanh sinh ra những tiếng nổ kinh khủng, bàn ghế xung quanh thoáng chốc bị nghiền thành phấn mịn, kể cả bốn cái ghế mà bốn vị nguyên thủ đang ngồi. Một luồng khí lạnh toát chạy dọc sóng lưng lên não, sát khí và unzsiam.to lớn từ người thanh niên trẻ đó phả ra làm bốn vị nguyên thủ đều không dám dậy lên một chút ngạo khí nào nữa. Được, rồi đó, để tôi nói tiếp, Thiên hạ bớt áp lực xuống. Bụp bụp, mặt đất tự động mọc lên bốn cái mô đất tròn đẹp làm ghế cho họ ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi xuống họ mới kịp đánh giá lại xung quanh mình, trời. Cả một vùng không gian nát bấy như tương hồ, chỉ duy nhất chỗ ngồi của họ là còn nguyên vẹn. Thật không tưởng nổi nếu như bản thân họ thật sự bị hắn công kích nghĩ, lại mới thấy sợ, đôi chân đã có cảm giác hơi run run muốn nhũn ra, lúc này Thiên lại nói. Tôi là người mang huyết mạch người Việt. Tôi có lòng cốt tiên huyết của người Việt, thưa Thủ tướng Trần Trung Việt, tôi xin đính chính cho, ngài biết truyền thuyết con rồng cháu tiên là có thật, tuy nó chỉ là bề nổi chứng minh cho dòng máu chúng ta đang mang nhưng chân chính có Lạc Long Quân và Âu Cơ. Và hiện tại hai người đó đã bị đại năng giam lại dưới lòng đất. Hùng, thủ nếu tôi không nhầm thì chính là thần tộc nào đó trong thiên sứ giáo và Phật môn nào đó trong Phật giáo. Tôi lập Thanh Bang, lập tổ đạo chính là để cứu lại hai người họ ra, đồng thời cứu cả những con cháu bất hiếu trên đất nước này ra, không khí lập tức rơi vào trầm mặc, bốn vị thủ tướng đều rơi vào khiếp sợ, những gì được chuẩn bị trước đã hoàn toàn quên mất sạch. Mo Lin bất chợt hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự chất vấn tựa như ra lệnh, cậu Thiên, vậy tại sao cậu lại phải đưa thành viên Thanh Bang của mình vào cơ quan nhà nước? Việc này có tác dụng trong việc giải cứu tổ thần hay sao? Cảm ơn vì câu hỏi thẳng thắn của ngài, nhưng cho ngài biết đây không phải vấn đề mà tôi quan tâm. Thiên hờ hững nói, Việt Nam ta còn có ba thế lực ngầm ẩn giấu, thực lực mạnh mẽ vô cùng, chính là nơi ngọa hổ Tàng Long, là một trái bom chẳng biết khi nào sẽ phát nổ. Người dân Việt thì vô tri, còn quan chức thì lại tham, nhũng, cửa quyền, tôi nhìn chính là ngứa mắt. Trong khi đó lại còn các thế lực khác ngầm chống phá, Thần Long Hội chính là một ví dụ. Ông Trần Trung Việt. Ông còn không nhận ra tình thế nguy cấp này sao? Nãy giờ Thủ tướng Trần Trung Việt bị những lời nói của hắn làm quá rung động, trong đầu ông còn đang hiện lên vô vàn suy nghĩ. Cậu Thiên, có phải cậu cũng đã biết về Tứ Đại Quân Đoàn chứ? Mang Con Na Son Khờ La trịnh trọng hỏi. Thập nhị ninja Nhật Bản, 24 hắc ám ma quân dị năng Mỹ, cửu đại thần vương, thập tam cao thủ chiến thần bảng, hắc ám giáo đình, quang minh giáo đình Pháp Quốc, ngũ đại môn phái Trung Quốc, không biết đúng không, ngài Mang Con Na Son Khờ La? Thái độ thử thách và khinh thường lộ rõ, không ngờ cậu biết nhiều như vậy, không sai, có tới 5 thế lực mà trong khi đó một. Mình ti kêu lại lưu, giữ một lực lượng môn phái thần bí vô cùng, nhưng mà. Thiên nói tiếp, nhưng mà yếu ớt nhất vẫn là chúng ta yếu ớt đến nỗi. Không chịu nổi một cơn sóng nhỏ, cậu nói sai rồi, về thực lực, không phải chúng ta yếu ớt, về đạn đạo hay quân sự chúng tôi đều có sự chuẩn bị. Cậu Thiên, khăn nùng vải nói, chúng tôi hẹn gặp cậu hôm nay chính là để bàn việc này, thanh bang của cậu cũng vừa nổi lên chưa lâu nhưng lại như mặt trời ban trưa, mặc dù, vẫn còn non. Nhưng lại có thể trợ giúp chúng tôi rất nhiều, việc chúng tôi có nhã ý muốn cùng cậu hợp tác. Hừ, hợp tác các ông có gì đáng cho tôi hợp tác? Thiên hừ mũi khinh thường, chưa nói tới việc các ông luôn nhìn sự việc bằng cặp mắt chính trị mà, bỏ qua hai chữ, dân chủ. Này, chỉ riêng việc các ông có những ngạo khí, về chức quyền, xem mình là vua một nước, là cửu mũ trí. Tôn, mở miệng một câu, cậu Thiên, khép miệng một câu, cậu Thiên, bây giờ vẫn còn có tư tưởng hợp tác ngang giá với tôi sao? An nguy nước các ông thì mắc mớ, gì tôi? Việt Nam có diệt chính quyền Việt có diệt thì dân tộc Việt vẫn còn, thanh bang vẫn trường tồn. Các ông còn rảnh để làm cao nữa. Hừ, có cậu mới là đang tự đề cao mình, chúng tôi đều là đại diện cho cả một quốc gia, đại diện cho mấy triệu nhân dân, còn cậu, cậu không xem lại mình đi. Khăn nùng vải tức giận nói. Đúng vậy, cậu cũng chỉ là một bang chủ một bang hội vô tổ chức mà thôi. Chúng tôi dùng một từ, hợp tác, khách sáo với cậu, cậu liền vỉnh, đuôi lên sao? Thiên đã mất đi hứng thú với đám người vô tri này, hắn làm một lần ban ơn cuối cùng nói. Để tôi làm một phép so sánh cho các ông nhé, ví như một cao thủ cấp kim, đan, cũng có thực lực thừa sức thả ra một chiêu uy lực bằng với một quả bom, nguyên. Tử, trong khi đó phải tới thực lực cấp nguyên anh mới tương, đương với một người yếu nhất trong 24 ma quân, hoặc 12 ninja. Lần trước các ông từng thấy nhiều cuộc chiến cấp kim đan này, nhưng mà xin thưa, đó là do sự chuẩn bị của thanh bang chúng tôi đã gài bẫy. Một cao thủ kim đan cảnh đó căn bản chưa hề phát huy ra được một thành thực lực của mình. Cậu, tôi không tin, cậu nói xạo chấm con người bằng da bằng thịt sao có thể có được lực lượng lớn như vậy được. Mang con na son khờ la không tin, hừ, bịa chuyện không chút ngượng miệng, Mò Linh cũng xì mũi khinh bỉ, được, vậy thì cuộc đàm phán này chấm coi như kết thúc đi. Thiên đứng dậy không chút nào quan tâm đi thẳng, nhưng mà lúc này, cậu Thiên, tôi tin cậu. Trần Trung Việt gấp gáp hỏi, Thiên quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt ông ta, lòng uy cũng nhẹ buông lỏng, cảm thấy mạch đập trong người đang sôi trào. Một, loại lực lượng kỳ lạ trong người đang hô ứng với khí thế trên người thanh niên này, là uy nghiêm, là một loại khí tức cao quý vô thượng. Trần Trung Việt có thể cảm nhận được loại cảm giác cùng chung một huyết mạch tổ tiên này, ông ta tin những lời Thiên nói cũng là vì đó. Cách chương.